Chồng mù vợ ngốc. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ đến chính mình. Đối với anh, mặc dù Bùi Ngọc Tuyết không xinh như Ứng Hiểu Vi, nhưng cô là người ân cần, dịu dàng và rất tốt tính. Anh nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ của mình và nói: "Cô Bùi, đừng quá lo lắng. Lần này chị gái cô không bị thương ở đầu là may lắm rồi." Bùi Ngọc Tuyết rất hài lòng vì vị bác sĩ trẻ này đã không chế giễu cô, thậm chí còn an ủi cô. Cô xấu hổ cúi đầu trước mặt anh. Ứng Hiểu Vi nhìn hai người rồi nở một nụ cười thật tươi như trẻ con. "Này, anh có thích em gái tôi không? Anh có giàu không? Em gái tôi nói với tôi rằng cô ấy sẽ chỉ kết hôn với những người đàn ông giàu có, nổi bật trong tương lai. Anh thật đẹp trai, chắc anh khá giả lắm hả?" Bác sĩ vô cùng xấu hổ trước những phát biểu của Ứng Hiểu Vi. Bùi Ngọc Tuyết cố kìm nén, trong lòng chỉ muốn bóp cổ Ứng Hiểu Vi vào lúc này. Tuy nhiên, Ứng Hiểu Vi lại mang một vẻ mặt vô tội, như thể cô không để ý đến sự căng thẳng đang kéo dài trong không khí giữa ba người họ. Phương Dạ Ngôn thấy rằng Bùi Ngọc Tuyết đã hoàn toàn bối rối trước tình huống này nên vội vã lao vào hành động. "Được rồi, đừng có đùa nữa. Ngọc Tuyết, có lẽ con đang cảm thấy không khỏe." Bà nhìn Ứng Hiểu Vi, dùng ánh mắt dao găm bắn vào người cô. Ứng Hiểu Vi làm như sợ hãi co rút thân thể. "Không, không, mẹ đừng giận, con không cảm thấy khó chịu. Chỉ là chân con bị đau thôi." Vẻ ngoài của cô thực sự giống như một đứa trẻ nhỏ khi cô nói chuyện một cách rụt rè. Bác sĩ không khỏi cảm thương cho cô và nhẹ nhàng nói chuyện với cô. "Cơn đau sẽ hết sau vài ngày. Chỉ là đừng đi lại trong lúc này." Ứng Hiểu Vi trợn to hai mắt kinh hãi. "Tôi không thể đi bộ ư? Tôi phải làm gì đây? Mẹ ơi, con có bị què cả đời không?" Nước mắt cô lại trào ra. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô vừa thanh tú lại vừa đau khổ. Bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt chắc chắn sẽ mềm lòng. Thật không may, cô lại phải đối mặt với hai mẹ con Bùi Ngọc Tuyết, những người chưa một lần từ bỏ trước những thủ đoạn của họ. Anh chàng thực tập sinh hoảng sợ khi nhìn thấy phản ứng của cô và vội vàng đáp lại: "Không, không, đừng khóc. Tôi hứa với cô rằng cô không bị tàn tật đâu. 2 tuần nữa cô sẽ ổn thôi. Chỉ 2 tuần, cô hiểu không? Đó là khoảng 14 ngày. Ứng Hiểu Vi chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt thể hiện sự tin tưởng đối với bác sĩ. Phương Dạ Ngôn lườm cô một lần nữa và nói: "Bác sĩ, cảm ơn. Nếu không có gì quan trọng, chúng tôi xin xuất viện. Ngọc Tuyết, giúp chị gái con thu dọn đồ đạc." Vào tối đó, Phương Dạ Ngôn có cuộc nói chuyện với Bùi Khánh Hùng về việc gả Ứng Hiểu Vi cho Trương gia thay vì là Bùi Ngọc Tuyết. Bùi Khánh Hùng cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét. "Cô cho rằng nhà họ Trương ngốc à? Cách Trương